Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Pháp Gia Triệu Hoán Thú. Tại Konoha diễn luyện trên sân, Shinosuke đang cùng một cái màu vàng thân ảnh đối luyện. Màu vàng thân ảnh lớn nhỏ cùng Shinosuke không sai biệt lắm. Tốc độ lại là tật như thiểm điện. Mỗi lần động tác đều nương theo lấy chợt lóe lên kim quang. Tốc độ nhanh chóng, căn bản để cho người ta thấy không rõ diện mạo của hắn. Konoha Senpu, Konoha Daisenpu, Konoha Goriki Senpu, Shinosuke sử xuất Konoha thể lưu thuật. Một cái so một cái mạnh hơn gió lốc, kết quả lại liền đối phương áo Kakuzu không có đụng phải. Ngược lại đem chính mình mệt mỏi thở hồng hộc. Shinosuke ngươi không được a. Cách đó không xa quan chiến Kushina nhìn thấy Shinosuke liên tục kinh ngạc, không khỏi cười ha ha. Nói cho ngươi, nam nhân không thể nói không được, may mà ta hiện tại vẫn là tiểu nam hài, phía trước nói nghĩa. Chính ngôn từ, câu nói kế tiếp lại đột nhiên yếu xuống dưới. Đối mặt cái này bóng người vàng óng hắn xác thực không được. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Minato ngươi nhìn Shinosuke cái này dáng vẻ chật vật, Kushina chỉ vào Shinosuke. Là đối phương tốc độ quá nhanh. Shinosuke nếu như không cần nhẫn thuật lời nói, xác thực không là đối thủ của đối phương. Minato lắc đầu. Vì hảo hữu của mình nói một câu rất công chính hắn. Coi như ta đi lên, cũng chỉ sẽ cùng Shinosuke, Minato ở chỗ này. Như vậy cùng Shinosuke đối luyện thân ảnh đến cùng là ai? Bành, một tiếng đến thịt buồn bực thanh âm truyền đến. Shinosuke thân thể một cái lảo đảo, sau đó một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thậm chí còn hướng phía trước trượt 2-3 mét cái này mới ngừng lại được. Bừng bít lấy bị bãi cỏ ma có chút nóng lên mặt. Shinosuke nhìn xem cái kia đường bóng người vàng óng lần nữa hướng hắn vọt tới. Vội vàng khoát khoát tay nói ra, ngừng ngừng. Lục nhĩ ta nhận thua. Không cùng ngươi dựng lên, trên mặt một trận tiếng gió rít gào mà qua. Màu vàng thân ảnh tại Shinosuke trước mặt ngừng lại. Giờ phút này rốt cục có thể thấy rõ diện mạo của người này. Nhưng mà hắn lại cũng không là người mà là một con khỉ. Một cái màu vàng nhìn qua tương đối nhỏ gầy hầu tử. Duy nhất kỳ lạ địa phương liền là lỗ tai của nó. Tả hữu hai tay tai phân biệt có 3 cái. Nhìn qua thật giống như lớn 6 cái lỗ tai. Cho nên nó liền gọi lục nhĩ. Shinosuke ngươi cũng quá yếu đi. Ngươi kém như vậy, sao có thể đem ta thông linh đi ra? Đâu, lục nhĩ một tay đem Shinosuke kéo lên, tỉ mỉ vuốt ve trên người hắn cây cỏ. Miệng bên trong mặc dù tại oán trách, nhưng sắc mặt lại không chút nào oán trách chi sắc. Ta thế nhưng là rất mạnh, ta sợ dùng nhẫn thuật đem ngươi cho làm bị thương, yếu. Mình thế nhưng là tự tay âm chết tinh anh Jonin nam nhân. Ninja trường học mạnh nhất học sinh, tương lai đệ tứ đại ca, cái con khỉ này cũng dám nói ta yếu. Cát, nói ngươi thật giống như chưa bao giờ dùng qua nhẫn thuật. Ta thế nhưng là kim cương bất hoại chi thân, chỉ bằng ngươi bây giờ nhẫn thuật uy lực, còn không đả thương được. Lục nhĩ khinh thường nhìn xem ở trước mặt mình cậy mạnh Shinosuke. Quả nhiên là tiểu thí hài, liền là như thế sĩ diện. Lục nhĩ, liền là hắn thông linh thú. Thông linh khế ước tự nhiên là từ đệ tam chỗ đó cầm tới. Lần thứ nhất sử dụng thông linh thuật, Shinosuke còn nghĩ đến mình có phải hay không có thể triệu hồi ra đệ tam hen. Vậy chỉ có thể biến kim cô bổng hầu tử. Nguyên tác bên trong, đệ tam thông linh thú hen ra sân số lần vô cùng ít ỏi. Nhưng không thể phủ nhận. Cái này thông linh thú cực kỳ cường hãn, biến thành kim cô bổng về sau, thậm chí có thể cùng ủng có thần khí Kusanagi no Tsurugi Orochimaru đối chặt. Với lại tại cửu vĩ tai ương bên trong, kim cô bổng có thể trong nháy mắt kéo dài, lực lượng chi lớn, đều đem cửu vĩ cho chọc ra ngoài thôn. Orochimaru thậm chí còn nói qua đây là mạnh nhất thông linh thú. Lại là hầu tử, lại là kim cô bổng. Cái này khiến Shinosuke rất là có cảm giác thân thiết. Hầu ca, hầu ca, ngươi thật khó lường. Ngũ hành đại sơn ép không được ngươi, cái này cảm giác thân thiết thật sự là tràn đầy. Kết quả vốn nghĩ triệu hồi ra hen để nó biến cái kim cô bổng cho mình đùa giỡn một chút. Lại triệu hoán ra lục nhĩ con này màu vàng. Tốc độ nhanh đến biến thái. Thân thể cứng rắn như kim cương hầu tử. Linh hầu nhất tộc. Đây chính là lục nhĩ chỗ thông linh nhất tộc. Nói cách khác, bộ tộc này hầu tử nhiều vô cùng. Mà không phải đơn thuần một cái hen. Như vậy Shinosuke lần thứ nhất sử dụng thông linh thuật triệu hoán cũng không phải là hen, mà là lục nhĩ. Chỉ có thể nói rõ hắn cùng lục nhĩ khế ước trình độ so linh hầu nhất tộc cái khác hầu tử đều cao. Khế ước trình độ càng cao, đại biểu ngươi thông linh đi ra thông linh thú cùng ngươi tâm niệm giống nhau trình độ càng cao. Thời điểm chiến đấu, có thể tạo được tác dụng cũng càng lớn. Đây cũng là vì cái gì Jiraiya mỗi lần triệu hoán cóc cơ bản đều là Gamabunta ra sân. Orochimaru thì là Vatsa, Sunet thì là Kasuyu, tam nhẫn thông linh thú cũng là có tộc quần. Nhưng đại bộ phận thời điểm bọn hắn chỉ thông linh cùng bọn hắn khế ước trình độ cao nhất thông linh thú, dạng này mới có thể phát huy cao nhất chiến lực. Đương nhiên thông linh cái khác thông linh thú cũng là có thể. Tại linh hầu nhất tộc bên trong, lục nhĩ cùng Shinosuke khế ước trình độ cao nhất, cho nên nó mới có thể bị Shinosuke cái thứ nhất thông linh đi ra. Đây chính là thân là pháp gia ta triệu hoán thú, mặc dù không như trong tưởng tượng cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên. Ngoại hình cũng tức không uy vũ cũng không hung ác, nhưng người nào gọi nó là hầu tử, hơn nữa còn gọi lục nhĩ. Lại nói lục nhĩ ngươi cái tên này không dễ nghe, muốn không đổi thành Son Goku thế nào? Tại Hokage thế giới có đại thánh gia khi mình thông linh thú. Nhìn cái nào yêu quái dám chói mình, để đại thánh gia một gậy đập chết hắn. Không muốn, Son Goku nhưng là nhà chúng ta đại vương danh tự, ta cũng không dám đoạt tên của nó. Lục nhĩ đầu lắc cùng trống lúc lắc. Cự tuyệt Shinosuke cái này nghe vào rất mê người đề nghị. Nghe đến đó, Shinosuke sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái. Hỏi do, nhà các ngươi đại vương sẽ không phải là tứ vị a? Đúng vậy a. Bất quá đại vương thật lâu không có xuất hiện, lục nhĩ hưng phấn gật đầu. Nói nhảm, nhà ngươi đại vương bây giờ không phải là tại phong ấn bình ở lại liền là tại người khác trong. Bụng ở lại, đương nhiên trở về không được. Bất quá Shinosuke ngược lại là không nghĩ tới. Tứ vĩ lại còn cùng linh hầu nhất tộc dính líu quan hệ. Hơn nữa còn làm linh hầu nhất tộc đại vương. Cũng không biết những này linh hầu nhất tộc những này hầu tử có phải hay không tứ vĩ hậu thế. Trong nháy mắt Shinosuke tà ác, vĩ thú có được cái, có sinh dục năng lực. Ân là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Tốt, a, cái kia liền tiếp tục gọi lục nhĩ. Danh tự này cũng không tệ, ta đã cảm thấy lục nhĩ danh tự này rất êm tai a. Đi thôi, ta đều đói. Lục nhĩ thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, biến cùng phổ thông mèo nhà Triệu lớn nhỏ. Sau đó nhảy tới Shinosuke trên bờ vai, thúc Shinosuke dẫn nó đi ăn cơm. Biến lớn thu nhỏ. Đây coi như là 72 biến, mà bất quá lục nhĩ lớn nhất cũng chỉ mới vừa bộ dáng này. Mang theo lục nhĩ từ từ hướng Minato bọn hắn bên này đi tới. Shinosuke đi đến Kushina trước mặt, tay chỉ đối phương, tại đối phương không rõ ràng cho lắm dưới ánh mắt nói ra, lục nhĩ dùng ngươi hỏa nhãn kim tinh nhìn. Xem, cái này nữ yêu quái có phải hay không quả táo tinh biến, hắc. Lớn lên thật đúng là giống quả táo, nhìn xem mặt đều đỏ, càng lúc càng giống quả táo, lục nhĩ vỗ tay bảo hay. Kích động nhìn Kushina cái kia đỏ rực mặt trái táo, Minato nhìn xem đã tức phát run Kushina. Tại nhìn xem Shinosuke không khỏi lắc đầu. Nana thì là che miệng. Mắt to mỉm cười. Shinosuke ta muốn giết ngươi. Ai nha? Quả táo biến thành hạt tiêu. Đầu đều cháy rồi. Lục nhĩ hú lên quái dị. Vội vàng trốn ở Shinosuke phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.